Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Mẫu Tử Khóc Lóc Om Sòm. Như vậy tính toán qua sau, Phó Quốc Trung cố ý tìm cái chủ nhật mang theo chính mình tiểu nhi tử ở cha mẹ ra ngủ lại. Ngày thứ hai cố ý rất trễ tài rời giường, đợi đến Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ mang theo oa đi ra ngoài ăn bữa sáng đưa trường học thời. Gian sau, hắn chạy nhanh đứng lên tìm tiền, không ngoài sở liệu. Hắn rất nhanh liền tìm được Vương Thượng Mỹ cất giấu sổ tiết kiệm ni chính là. Tìm được sổ tiết kiệm sau, hắn phát hiện vô luận như thế nào cũng tìm không thấy trong nhà hộ khẩu. Không có hộ khẩu liền thủ không đến tiền. Nguyên chuẩn bị lập tức khứ thủ tiền, hắn đành phải chờ ở trong này. Chuẩn bị chờ Phó Vân Sâm cùng Vương Thượng Mỹ sau khi trở về hướng bọn họ thảo muốn hộ khẩu. Vì không bị hoài nghi, hắn còn tưởng cái mở tiệm làm giấy phép lấy cớ. Vương Thượng Mỹ cùng Phó Vân Sâm về nhà nghe nói hắn muốn hộ khẩu. Lập tức đều tự trở về phòng xem xét đều tự sổ tiết kiệm. Chỉ chốc lát Vương Thượng Mỹ điên rồi giống nhau lao tới. Bắt lấy hắn tê đánh. Ngươi này vô liêm sỉ. Lần trước cũng là ngươi trộm chúng ta tiền có phải hay không? Ngươi này hắc tâm quỷ. Thế nhưng lại trộm. Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Chạy nhanh đem ta sổ tiết kiệm trả lại cho ta. Ta cùng ngươi nói. Chúng ta lần này đem hộ khẩu phóng khả kín. Ngươi có sổ tiết kiệm cũng tìm không thấy. Phó Quốc Trung ác hành bại lộ. Mặt lập tức đỏ, hắn một phen đẩy ra Vương Thượng Mỹ, hét lớn, của các ngươi tiền sớm hay muộn còn không phải ta, hiện tại chạy nhanh đem hộ khẩu cho ta, bằng không lão tử liền đem trong nhà này gì đó tất cả đều tạp điệu. Ta và các ngươi nói, ta không có tiền cầm lại, xinh đẹp tuyệt trần liền muốn cùng ta ly hôn, các ngươi hiện tại không trả tiền chính là không nhường ta sống. Các ngươi không nhường ta sống, ta cũng không cho các ngươi sống. Phó Vân Sâm bị hắn quái luận khí đến. Ngươi đây là chút nói cái gì? Cái gì bảo chúng ta không nhường ngươi sống? Cái gì kêu không nhường chúng ta sống? Ngươi này nói là tiếng người sao? Phó Quốc Trung, ngươi nếu có một chút nhân tính liền nhanh nhẹn theo ta lăn, à. Đã các ngươi như vậy nhẫn tâm, sẽ không trách ta nhẫn tâm ni. Phó Quốc Trung nói xong vọt vào Phó Vân Sâm thư phòng. Ở bên trong loạn thôi loạn phiên, gặp phiên không ra hộ khẩu. Hắn đi đến Phó Vân Sâm tối bảo bối bác cổ giá tiền. Thủ đặt ở mặt trên làm thôi đẩy trạng. Cấp không cho, không cho ta đã đem nó cấp đầy a. Phó Vân Sâm bác cổ giá thượng bày đầy hàng mỹ nghệ. Tuy rằng không phải đặc biệt đáng giá. Này tràn đầy một trận tử này nọ cũng là trị hơn 10 vạn 20 vạn. Hắn biết tự bản thân cái đại nhi tử hỗn đứng lên không biên. Vội hỏi, hảo hảo, ngươi chờ, ta lấy hộ khẩu cho ngươi. Bất quá ngươi về sau không được lại đến đánh ta nhóm tiền chủ ý. Phó Vân Sâm hiện tại ý tưởng là, chính mình sổ tiết kiệm còn tại. Vương Thượng Mỹ tiền dù sao đến không xong chính mình tay. Trước đem chính mình bảo bối bảo tồn trụ lại nói. Hắn khẳng thỏa hiệp, Vương Thượng Mỹ nơi nào khẳng. Phó Vân Sâm luôn luôn dỗ nàng nói bác cổ giá thượng gì đó không đáng giá tiền. Nàng cũng luôn luôn tin là thật. Hiện tại gặp Phó Vân Sâm vì hắn này không đáng giá tiền bảo bối hy sinh chính mình tiền. Tì khí lập tức lên đây. Nàng đã sớm xem bác cổ giá thượng vài thứ kia có khí. Thừa dịp này cơ hội. Nàng vài bước chạy tới. Dùng sức đẩy ngã bác cổ giá. Bác cổ giá thượng vài thứ kia toái điệu thời điểm. Phó Vân Sâm tâm cũng nát. Trong đầu có cái gì đằng chặt đứt. Bỗng chốc hôn ngã xuống đất. Vương Thượng Mỹ cùng Phó Quốc Trung đều chỉ nghĩ đến thưởng Phó Vân Sâm trong tay vừa lấy ra hộ khẩu. Cho rằng hắn là phổ thông té xỉu. Chờ Phó Quốc Trung thành công cướp đến hộ khẩu. Bọn họ mới phát hiện Phó Vân Sâm đã miệng phun bạch mặt. Hai người có thế này hoảng. Tỉnh táo lại. Phó Quốc Trung trước cấp bệnh viện đánh xe cứu thương. Lại cấp không gặp không về nhà ăn đánh cái điện thoại. Cầm hộ khẩu cùng bình hoa mảnh nhỏ lý một cái khác sổ tiết kiệm. Lưu, Phó Quốc Trung đánh cấp không gặp không về điện thoại là nhà ăn người phục vụ tiếp. Phó Cẩn Mai nghe nói Phó Vân Sâm hư hư thực thực trúng gió. Do dự một chút, cấp Thẩm Thẩm Tâm Duệ đánh cái điện thoại. Hai người trước sau chân tiến đến Phó Vân Sâm hiện tại chỗ ở. Sau đó căn cứ hàng xóm cấp tin tức. Đi bệnh viện, OCV by Love Video. Hết chương.